Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, kinh ngạc nghe Vương Thu Nhi. Nói cái gì đó, nghe được Lục Huyên, Liễu Nhị Long bất mãn nhìn Lục Huyên liếc một chút, đều gọi ta Nhị Long tỷ, còn khách khí như vậy làm gì? Đến mức giúp đỡ quản lý Thiên Tinh Học Viện. Đây cũng là ta thân là phó viện trưởng vốn có chức trách. Không cần đến ngươi cảm tạ. Đúng, Nhị Long tỷ nói đúng lắm. Nhìn lấy Liễu Nhị Long cái kia bất mãn ánh mắt. Lục Uyên sờ lên cái mũi. Vừa cười vừa nói. Lần này trở về dự định đợi bao lâu? Sẽ không lại là đợi mấy ngày liền rời đi đi. Ngươi đem học viện mua lại. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu quản một chút. Một năm này vẫn tại làm vung tay trưởng quỹ. Có ngươi như thế làm viện trưởng sao? Liễu Nhị Long liếc mắt Lục Huyên liếc một chút. Nói ra, hắc hắc, nghe được Liễu Nhị Long. Lục Huyên cười hắc hắc. Trên mặt có một chút xấu hổ. Không qua da mặt của hắn dù sao rất dày. Trong nháy mắt thì khôi phục lại. Lần này trở về khẳng định là sẽ đợi thời gian rất lâu. Mà lại hiện tại viện trưởng cũng không phải ta rồi. Về sau học viện sự tình thì giao cho cha ta thân quản. Ta nhìn một năm này ở giữa. Học viện phát triển rất nhanh nha. Đây đều là phụ thân ta cùng Nhị Long tỷ công lao của ngươi. Có các ngươi quản lý học viện. Ta rất yên tâm. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Cho nên nói ngươi là muốn tiếp lấy làm vung tay trưởng quỹ rồi. Liễu Nhị Long trợn nhìn Lục Huyên, liếc một chút, tức giận nói, hắc hắc, Lục Huyên cười hắc hắc, không có trả lời, nhìn lấy giả chết Lục Huyên. Liễu Nhị Long không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, dựng vào như thế cái không quản sự chủ, thật là khó làm a, chỉ có thể là chính mình nhiều vất vả một điểm. Nói đi, lần này tới học viện lại có chuyện gì muốn làm? Liễu Nhị Long nhẹ giọng hỏi, không có việc gì à, hơn một năm không có trở về, tưởng niệm cực kỳ, cho nên mới học viện dạo chơi, sau đó thuận tiện nhìn xem Nhị Long tỷ ngươi à, Lục Huyên cười mỉm nói, thôi đi, ngươi sẽ chuyên môn đến xem ta, Liễu Nhị Long trợn trắng mắt, nói ra, ngươi người này là vô sự không lên Tam Bảo Điện, tới thì nhất định là có chuyện. Không có sự tình liền không tìm được bóng người cái chủng loại kia. Nhận biết hơn một năm, tính cách của người ta cũng coi là hiểu rõ một chút. Có chuyện gì thì rộng mở nói thôi, che giấu làm gì, ha ha, Nhị Long tỷ ánh mắt vẫn là như thế độc đáo a. Lần này tới, còn thật có sự kiện muốn làm đây, Lục Huyên ha ha cười nói, ta liền biết, có chuyện gì cứ nói đi. Liễu Nhị Long nói ra, kỳ thật sự kiện này cũng không phải là chuyện riêng của ta, mà chính là cùng học viện có liên quan. Toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn thì muốn bắt đầu. Học viện chúng ta cũng cần phải muốn tổ kiến một nhánh chiến đội. Ta lần này đến chính là vì sự kiện này. Lục Huyên nói ra, tổ kiến chiến đội sao? Như thế kiện chuyện gấp gáp, vốn là nếu như ngươi không trở lại. Quá ít ngày ta cũng sẽ an bài sự kiện này. Không phải ngươi trở về vừa vặn. Vấn đề này thì giao cho ngươi. Mà lại lấy tính cách của ngươi. Hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng đi. Liễu Nhị Long nói ra. Đúng vậy. Ta hiện tại quy hoạch chiến đội thành viên có ta. Trúc Thanh. Độc Cô Nhạn. Chữ Vinh Vinh. Phụ Cầm Xanh. Linh Vĩ. Đã có 6 cái. Còn thiếu 1 cái. Đương nhiên còn muốn chuẩn bị 1 đến 2 người dự khuyết. Bất quá ta đối nội viện các học viên thực lực không hiểu rõ lắm. Lão cha nói Nhị Long tỷ là chuyên môn phụ trách nội viện. Đối với phương diện này rất quen thuộc. Cho nên ta liền đến tìm Nhị Long tỷ hiểu rõ một chút tình huống rồi. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Dạng này mà, Liễu Nhị Long hành chỉ điểm nhẹ lấy cái cằm. Nói ra. Không thể không nói, ngươi tới thật sự là khéo léo. 2 ngày trước nội viện mới vừa vào 1 cái 13 tuổi tiểu cô nương. Mặc dù mới 13 tuổi, nhưng là thực lực lại đã có cấp 45. Có thể nói là thiên tài trong thiên tài a. Để cho nàng làm ngươi chiến đội cái cuối cùng thành viên ta nhìn cũng rất không tệ. Ồ, nghe Liễu Nhị Long, Lục Uyên trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. 13 tuổi cấp 45 hồn tông. Đây là cái gì thiên phú? Cái này tựa hồ có chút kinh khủng. Cái này đã có thể cùng dùng qua nhiều loại thiên tài địa bảo Chu Trúc Thanh bằng được. Dựa theo ở độ tuổi này cùng thực lực, đây tuyệt đối là như yêu nghiệt tồn tại a. Nàng tên gọi là gì? Chẳng lẽ là cái nào cái tông môn đi ra thiên tài? Lục Uyên mang trên mặt nồng đậm hiếu kỳ. Tên của nàng gọi Vương Thu Nhi. Liễu Nhị Long cười nhạt nói. Càng khéo léo chính là, nàng võ hồn theo ngươi giống như đúc, đều là Hoàng Kim Long. Lúc trước nội viện khảo nghiệm thời điểm, thực lực của nàng đây chính là cường hãn rất a. Lúc ấy thì liền ta đều bị khiếp sợ đến. Ngươi nói nàng tên gọi là gì? Nghe được Liễu Nhị Long, Lục Uyên bỗng nhiên lên tiếng, mang trên mặt mãnh liệt chấn kinh. Vương Thu Nhi a, làm sao ngươi biết nàng? Liễu Nhị Long cười hỏi. Nếu như nàng thật gọi Vương Thu Nhi, võ hồn vẫn là Hoàng Kim Long, vậy ta thì nhận biết. Lục Uyên mang trên mặt một vệt cười khổ. Hắn là thật không nghĩ tới, nhà đầu này đã vậy còn quá lớn mật, cũng dám chạy ra tinh đấu đại xâm lâm. Cũng không biết Thu Nhi là một mình chạy ra đến, vẫn là Na Nhi cho phép. Nếu như là Na Nhi cho phép còn tốt, khẳng định như vậy sẽ lưu hạ cái gì bảo hộ biện pháp. Nhưng nếu như là vụng trộm chạy ra đến, vậy thì phiền toái. Không được, ta phải nhanh tìm tới nha đầu này mới được. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng và ngươi là quan hệ như thế nào? Xem các ngươi võ hồn đều là giống nhau, quan hệ cũng không cạn a. Liễu Nhị Long hỏi, nàng là muội muội của ta. Lục Uyên nói ra, muội muội, lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, cũng là bị khiếp sợ đến. Ngươi còn có muội muội? Một bên Chu Trúc Thanh mở to một đôi đen nhánh linh động mắt to, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Nàng theo Lục Uyên lâu như vậy, cũng không biết Lục Uyên lại còn có cái muội muội. Thu Nhi hoàn toàn chính xác là muội muội của ta. Trên người của nàng chảy cùng ta tương tự huyết mạch, chỉ bất quá nàng vẫn luôn là cùng Na Nhi cùng một chỗ, cho nên ta cũng không có cùng các ngươi đề cập qua. Chỉ là không nghĩ tới nha đầu này vậy mà chính mình chạy ra. Lục Uyên nói ra, là cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ sao? Chu Trúc Thanh tự lẩm bẩm, sau đó vừa nhìn về phía Lục Uyên, cái này Vương Thu Nhi hẳn là tới tìm ngươi đi. Nàng tại cái này bên ngoài cũng liền ta một thân nhân như vậy. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, Nhị Long tỷ, Thu Nhi nàng bây giờ ở nơi nào? Lục Uyên hỏi, hẳn là đang đi học đi. Trong khoảng thời gian này viện các học viên hẳn là ở trên lý luận khóa, muốn không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Liễu Nhị Long nói ra, vậy liền đi xem một chút đi. Thuận tiện thừa dịp cơ hội lần này, ngay trước tất cả nội viện mặt của học viên, đem chiến đội nhân tuyển cho định xuống dưới. Lục Uyên nói ra, được thôi, những chuyện này ngươi quyết định liền tốt. Liễu Nhị Long nói, theo trên ghế làm việc đứng lên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, theo Liễu Nhị Long, một đoàn người hướng về lầu dạy học phương hướng đi đến. Lầu dạy học khoảng cách ký túc xá cũng không xa. Tại Liễu Nhị Long dẫn dắt phía dưới, Lục Uyên bọn người rất nhanh liền đi tới lầu dạy học xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.